Bạn đang nghe chuyện Đăng ký kết hôn trễ của tác giả Ân Tầm, được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Chương 10. Thẳng thắn. Khi cùng Quý Dương dừng xe xong đi vào phòng khách thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc của một cô gái. Trong một chớp mắt đó, mày anh hơi nhíu lại. Thiếu gia, lão gia và phu nhân đã đợi ngài rất lâu rồi, hôm nay ngài tiểu thư đến chơi. Quản gia Dì Kỷ vừa đưa tay đón lấy áo vest trong tay cung Quý Dương, đưa cho người làm dặn họ đem cất, vừa lên tiếng chào. Dì Kỷ là quản gia lâu năm trong cung viên, là vào cung viên cùng với mẹ của cung Quý Dương, Trình Thiến Tây, vì vậy đối với Trình Thiến Tây một lòng trung thành. Dì Kỷ làm việc cẩn thận chu đáo, nghiêm túc không qua loa. Ngay cả biểu tình trên mặt cũng là nghiêm cẩn cực kỳ, nụ cười mỗi ngày lại một ít thêm. Suy nghĩ, quản giáo những người làm cũng rất nghiêm khắc. Nghe nơi cửa có tiếng nói, ngài Ân Hà đang ngồi trên sofa lập tức đứng dậy. Khi cô nhìn thấy bóng của cung Quý Dương, trên mặt liền lộ ra một nụ cười tươi tắn. Mà lúc này, ngồi ở trong phòng khách chính, còn có cung Doãn Thần, Trình Thiến Tây và cha mẹ của ngài Ân Hà. Trên gương mặt anh tuấn của cung Quý Dương chợt có chút sừng sốt. Anh không ngờ cả nhà ngài Ân Hà đều ở đây, bởi vì hai người tuy nói rằng có hôn ước, nhưng nhiều năm qua cung Quý Dương vẫn chưa từng dẫn cô đến cung viên. Xem ra hôm nay đã có chuyện không tầm thường xảy ra. Quý Dương à, anh đã về rồi. Ngài Ân Hà tươi cười bước đến, cô thay người hầu đón lấy chiếc cặp táp trên tay anh. Một màn này lọt vào mắt của Trình Thiến Tây khiến bà càng thêm phần phấn chấn. Bà nhìn cung Doãn Thần nói, có thấy chưa, hai đứa chúng nó có tướng vợ chồng, còn chưa kết hôn mà đã tình cảm thế kia rồi. Cung Doãn Thần cũng rất hài lòng gật đầu, từ vẻ mặt quắc thước của ông hoàn toàn không nhận ra được tuổi tác thực. Bà cung, Quý Dương đứa bé này ngày càng chững chạc, cùng với Ân Hà nhà chúng tôi đúng là trời sinh một đôi. Theo tôi thấy, hôn lễ của hai đứa bé này vẫn nên tổ chức sớm hơn một chút. Mẹ của ngài Ân Hà cười híp mắt nói, đúng đó, tôi cũng đồng ý cách nói của bà thông gia tương lai. Hai đứa bé này dù sao cũng đã có hôn ước, kết hôn chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Trình Thiến Tây gật đầu nói, lúc này cha của ngài Ân Hà mới lên tiếng, theo tôi thấy, con cháu tự có phúc của con cháu. Chúng ta mấy người già vẫn là ít xen vào chuyện của lớp trẻ thôi, bằng không sẽ tạo nên gánh nặng cho chúng nó. Từ lời nói và cử chỉ của ông ngài, có thể dễ dàng nhận ra ông là người trung thực, phúc hậu, vẻ ngoài chính khí lẫm liệt. Đúng vậy, tôi đồng ý cách nói này. Chỉ cần hai đứa bé vui vẻ là được, chúng ta làm bậc cha mẹ thấy cũng sẽ vui thôi. Cùng lão gia, cùng Doãn Thần đồng ý với cách nói của ông thông gia, chậm rãi lên tiếng. Trình Thiến Tây khẽ cấu ông một cái. Ông đó, đúng là càng già càng hồ đồ rồi. Bà thật hy vọng con trai có thể nhanh chóng kết hôn với ngài Ân Hà. Từ xưa đến nay, câu nói thành gia lập nghiệp không sai chút nào, chính là nói thành gia xong mới lập nghiệp. Tuy con trai lại làm ngược lại, nhưng bây giờ kết hôn cũng không muộn mà. Cùng Quý Dương nghe xong mấy câu này, quả thực cảm thấy rất chói tai, nhất là khi thấy dáng vẻ cực kỳ phối hợp của ngài Ân Hà thì càng khiến anh khó hiểu. Cùng Quý Dương kéo cô qua một bên hỏi, sao em lại đến đây? Ngài Ân Hà cười dịu dàng, nghiêng đầu nhìn anh, nói vẻ trách móc. Anh thật là quý nhân hay quên nha, hôm nay là sinh nhật của em mà, cũng chỉ có bác gái cung nhớ đến, nên bác đề nghị tối nay giúp em tổ chức sinh nhật, với lại cha mẹ em cũng đến để chung vui. Trên mặt cung Quý Dương lộ ra một tia áy náy. Ồ, em không nói anh thật sự quên mất, thật ngại quá Ân Hà. Không sao đâu, chỉ có điều tối nay anh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt mới được. Ngài Ân Hà làm ra vẻ chu đáo nhắc nhở anh. Cung Quý Dương nghe cô nói vậy, đôi mày lại nhíu lại. Nghĩa là sao? Ngài Ân Hà thần bí, chỉ tay về phía cha mẹ hai bên, đang ngồi nói chuyện nơi ghế sofa, sau đó nhón chân, nói khẽ bên tai anh. Vừa nãy những lời họ nói anh đều nghe cả rồi đấy, còn chưa hiểu nghĩa là gì sao? Cùng Quý Dương mày nhíu càng chặt, anh liền hiểu ra, vì ngài Ân Hà tổ chức sinh nhật chỉ là cái cớ, thực ra là đến bức hôn mới đúng. Nghĩ đến đây là một nỗi bất mãn lộ rõ trên mặt anh. Hai đứa các con thì thầm điều gì, không để cho người già chúng ta nghe được vậy?

đầy